tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 10, công pháp Hồ Sát Đao Pháp Phản Pháp Quy Chân, Ngự Trùng Thuật nhập môn, Bất Động Minh Phương Thể chưa nhập môn, Lôi Đao Tứ Thức Dung Hội Quán Thông, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ Dung Hội Quán Thông. Điểm độ khí 133. Phương pháp nâng cao tu vi của Lâm Phàm thật sự quá đơn giản, nội ngoại kim tu đều đạt tới võ đạo tầng 8. Đối với người bình thường mà nói thì có lẽ cả đời họ cũng không thể đạt được, nhưng Lâm Phàm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là đã có thể thăng cấp võ đạo đến cảnh giới này, thực sự là quá kinh khủng. Nhất là thể phách, người bình thường muốn tu luyện thể phách thì phải tìm được một môn ngoại công, còn cần phải tu luyện hợp lý, nếu không sẽ luyện thành mà bản thân cũng bị phế luôn. Vì không để bị người khác đuổi khỏi vị trí phú gia thì nhất định phải có thực lực mới được. Hắn cũng là bị ép đến bất đắc dĩ thôi, thật đau đầu. Chương 96. Đây không phải dung kỳ trong lòng ta. Ngân Huyết Quân đã hùng dũng hiên ngang rời khỏi U Thành, phía sau đại binh Tổ Tường đi theo cùng, vết thương trên bụng không ngừng chảy máu. Chuyện của Tổ Tường Lưu Huyền căn bản không để trong lòng, thậm chí sau khi ra khỏi thành thì đã quên người này. Ngược lại là người của Ngân Huyết Quân thi thoảng quay đầu lại nhìn. Tên tiểu tử này hẳn là tên ngu ngốc ở trong truyền thuyết, đợi khi đến nơi sợ đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Đại nhân sao có thể để ý đến người được? Nếu thật ai cũng thu nhận thì người bên cạnh đại nhân đã chật cứng rồi. Tổ Tường quả thực là thiếu mưu trí, lại ngu ngốc, còn quá manh động. Nhưng bây giờ tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn không còn trở lại đường lui cho bản thân. Rời đi lúc này chính là bao nhiêu công sức trước đây đổ xuống sông xuống biển, còn tự đâm mình một dao, cắn răng chịu đựng, dù chết cũng phải theo sau. Rất lâu sau, đột nhiên một viên đơn dược ném tới trước mặt Tổ Tường, chính là một binh sĩ ở trong đoàn ném tới. Ngươi có chút thú vị, hy vọng ngươi có thể chống đỡ. Nói xong thì quay đầu đi, không để ý hắn mà đuổi theo đại quân. Tổ Tường nhìn viên đơn dược trong tay, đa tạ, nuốt xuống. Đơn dược có tác dụng, máu tươi dần dần ngừng chảy, miệng vết thương dường như có tầng máu đông, không cho máu tươi chảy xuống. Ngươi tên là gì? Tổ Tường muốn biết người đã giúp đỡ hắn là ai, đợi sau này thăng quan tiến chức thì nhất định báo đáp đối phương. Nhưng ý tốt của hắn không được đối phương tán thành. Ngươi sống đã rồi nói sao? Quả nhiên hắn bây giờ chỉ là kẻ đáng thương. Cắn chặt răng lại đi theo sau. Lương phủ. Vết thương của Lương Dung Kỳ khôi phục hoàn toàn, khoảng thời gian này đối với hắn mà nói đúng như là tra tấn. Hắn thề mấy trời tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Hắn đi tìm cha, hỏi thăm hạ nhân mới biết được cha và đại ca đang ở thư phòng. Với hắn mà nói đây không phải tin tức tốt gì. Thời gian chưa qua được bao lâu, vậy mà quan hệ của đại ca và cha đã thật thân mật như vậy. Vậy sau này Lương gia còn có chỗ cho hắn nữa không? Vị trí gia chủ Lương gia cứ thế bị đại ca cướp mất. Lúc hắn bước gần đến thư phòng, chợt nghe trong thư phòng có tiếng cười nói. Tiếng cười đó thật sảng khoái và thân thiết. Phụ thân chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy ở trước mặt hắn. Một trận gió thổi tới, Lương Dung Kỳ đứng trơ trọi lẻ loi bên ngoài. Hắn giơ tay muốn đẩy cửa bước vào, nhưng không biết tại sao hắn không đẩy cửa. Cánh tay chậm rãi buông xuống, vẻ mặt thất thần quay người bỏ đi. Những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây ở U Thành đối với hai nhà Viên Lương mà nói cũng không phải điều tốt lành gì, nhất là chuyện của Ngô Đồng Vương. Theo họ thấy, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Nếu Ngô Đồng Vương phái thứ giả đến Chiêu An, vậy phải làm thế nào mới được? Đồng ý hay không đồng ý? Bọn họ đang suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng bọn họ nghĩ quá nhiều rồi. Ngô Đồng Vương căn bản không để chuyện hai nhà Viên Lương ở trong lòng, hoặc nói là bọn họ không lọt vào mắt của hắn được. U Thành là tòa thành nằm gần biên thủy, không thể so sánh với các thành trì khác được, càng không thể so sánh với thế gia ở các thành trì khác. Lâm gia thuộc loại tồn tại đặc biệt, người khác có lẽ không rõ, nhưng Ngô Đồng Vương lại hiểu rõ vô cùng. Thư phòng. Lâm phủ, Ngô lão hỏi. Lão già, việc này có nên báo cho trung tâm hoàng thành biết không? Bọn họ ở U Thành không phải không có năng lực, mà ở nơi này sống tạm bờ. Ngược lại chính bởi cường đại nên mới có thể tọa trấn U Thành. U Thành cũ nát không phải là do bọn họ không làm tốt, mà điều này không có cần thiết. Cuối cùng rồi cũng sẽ bị đánh phá tan tành, hao người tốn của, chi bằng cứ bảo trì như cũ, cứ như vậy mà sống ở đây. Đây là nội đấu, lão tử không quản nhiều. Lâm Vạn Dịch nói, sau đó trầm tư chốc lát, nói.